Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, giá cao thu mua. Đối mặt Mục Thanh Thủy khẩn cầu, Ngô Quốc Nhất trực tiếp cúp xong điện thoại, quan rồi đèn bàn. Nguyên bản Ngô Quốc Nhất là dự định tiếp tục ngủ, nhưng đầu óc bên trong lúc thỉnh thoảng xuất hiện Mục Thanh Thủy theo như lời nói. Thực sự ngủ không được, Ngô Quốc Nhất rốt cục vẫn là mở rồi đèn. Đứng dậy đi đến rồi thư phòng, dụi dụi con mắt, Ngô Quốc Nhất mở ra rồi máy tính. Tại sau khi mở máy tiến nhập 173 bình đài quản lý trang giấy, điểm kích rồi xác định và đánh giá trò chơi danh sách. Tại hơn 100 trò chơi bên trong, Ngô Quốc Nhất lật rồi một hồi lâu mới tìm được rồi Mục Thanh Thủy. Nói tới, chinh chiến tại tuyến. Chính như Mục Thanh Thủy nói tới, trò chơi lớn nhỏ vậy mà chỉ có 800 MB. Ngô Quốc Nhất trầm mặc rồi chốc lát, sau đó từ bên bàn đọc sách lấy ra nón trò chơi ảo, đem nó kết nối tại rồi máy tính trên, đem trò chơi download rồi đi vào. Căn cứ thử độc tâm tính, Ngô Quốc Nhất đăng nhập vào trò chơi, làm trong trò chơi tràng cảnh hiện lên. Ngô Quốc lập tức một mở to lấy hai mắt nhìn, trò chơi này độ mô phỏng thực tế thật như Mục Thanh Thủy nói tới như vậy. Đạt đến hoàn mỹ trình độ, không tin tà, Ngô Quốc Nhất bắt đầu ở trong trò chơi mở rộng tìm tòi phạm vi. Muốn tìm được trong trò chơi tường không khí loại hình. Này một chơi liền là một đêm trên, thẳng đến tiến vào u hồn dãy núi ngẫu nhiên gặp u minh lực sĩ, bị một quyền đập chết mới kết thúc trò chơi thể nghiệm. Rời khỏi trò chơi sau, Ngô Quốc Nhất cảm xúc còn có chút kích động. Suy tư một lát sau, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm bình đài chủ quản điện thoại. Tiếp vào điện thoại 173 chủ quản lộ ra rất kinh ngạc. Bởi vì Ngô Quốc Nhất cơ bản trên là sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Tôn Xích, ngươi cho ta lập tức, mẹ nó cho ta đem nghiên cứu và phát triển, chinh chiến tại tuyến, công ty game tìm tới. Cầm tới phương thức liên lạc sau lập tức phát cho ta. Chủ quản Tôn Xích còn có vẻ hơi mộng, bất quá vẫn là vội vàng đáp ứng xuống. Đối với lão bản phân phó, Tôn Xích không dám trì hoãn. Vội vàng ghi tên rồi trang web quản lý hậu trường. Có thể tại tìm được rồi chinh chiến tại tuyến sau lại phát hiện trò chơi này phía dưới chỉ ghi chú rõ xuất phẩm trang web, điện thoại dãy số nhưng lại chưa điền. Cái này khiến hắn trong lòng lo lắng. Cũng may có cái 173 bình đài trò chơi xét duyệt hồi phục hòm thư tại. Hắn vội vàng tại hòm thư bên trong đưa vào rồi một đoạn văn tự cho Lục Vô Phát rồi đã qua. Tại này về sau, hắn liền ở một bên chờ đợi rồi lên. Lúc này đồng thời, chính tại cùng Bắc Ly tại bên đường nhà hàng ăn, Lục Vô cảm giác điện thoại chấn động rồi một chút. Lấy điện thoại cầm tay ra mới phát hiện, đến rồi một phần bưu kiện, ký tên lại là 173 bình đài. Mang lấy tâm tình kích động, Lục Vô mở ra bưu kiện. Nhưng mà cũng không phải là hắn mong đợi thông qua xét duyệt thông chi, lại là hỏi thăm chính mình phương thức liên lạc. Mặc dù không rõ ràng vì sao muốn chính mình phương thức liên lạc, bất quá Lục Vô vẫn là đem chính mình dãy số về rồi đã qua. Mắt nhìn chính lang thôn hổ yết Bắc Ly, Lục Vô khẽ mỉm cười, đưa điện thoại di động thăm dò về túi áo, vuốt vuốt Bắc Ly đầu. Cảm giác Bắc Ly cùng chính mình qua rồi nhiều ngày như vậy, thời gian khổ cực, thật sự là ủy khuất nàng rồi. Chính đứng ngồi không yên, chờ đợi lấy hồi phục, Tôn Xích nhìn thấy máy tính phải dưới góc bưu kiện hồi phục nhắc nhở. Vội vàng mở ra, nhìn thấy chính là lão bản muốn phương thức liên lạc. Tôn Xích trong lòng thoải mái khẩu khí, đem phía trên sâu này dãy số phục chế sau phát cho rồi lão bản Ngô Quốc Nhất. Cùng Tôn Xích đồng dạng, Ngô Quốc Nhất lúc này ngồi tại thư phòng bên trong, chính hút thuốc, cái gạt tàn thuốc bên trong đã chất đầy điếu thuốc, đỏ bừng hai mắt biểu hiện ra hắn đã một đêm không ngủ rồi. nhưng Ngô Quốc Nhất trong lòng vẫn như cũ thập phần hưng phấn. Bởi vì hắn biết rõ đây quả thật là bình đài cơ hội vùng lên. Khi nhìn đến Tôn Xích gửi tới tin nhắn sau, Ngô Quốc Nhất không chút do dự liền bấm Lục Vô điện thoại số. "Uy, xin hỏi ngươi là?" Điện thoại bên trong truyền đến một cái tuổi trẻ âm thanh. Hít thật rồi sâu một hơi, Ngô Quốc Nhất mở miệng. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là chinh chiến tại tuyến trò chơi này người sở hữu sao?" "Ta là 173 trò chơi bình đài người phụ trách. Có chút chuyện nghĩ cùng ngươi nhàn nhạt, có rảnh không?" Lục Vô hơi kinh ngạc, bất quá hắn cho là vì 173 bình đài tìm hắn thương lượng trò chơi này vấn đề. "Được rồi, không có vấn đề, ta hiện tại nhưng lấy tới đây." "Không cần, ta tới tìm ngươi, ngươi hiện tại ở đâu?" Ngô Quốc Nhất vội vàng về nói. Lời này để Lục Vô ý thức được chính mình trò chơi đã được coi trọng rồi. Trong lòng ẩn ẩn mong đợi, sau đó đem tọa độ của mình phát cho Ngô Quốc Nhất. Cúp xong điện thoại, Ngô Quốc Nhất rất là hưng phấn, vốn cho là cần lấy an bài máy bay, không nghĩ đến người này vậy mà liền tại Già Lam thành phố. Ngay sau đó Ngô Quốc Nhất gọi điện thoại liên hệ rồi lái xe, để hắn lập tức đuổi đến đón mình. Chính mình thì đổi rồi một bộ quần áo, sửa sang lại một phen sau, liền vội vàng ra cửa. Không đến 20 phút đồng hồ, Ngô Quốc Nhất liền tới đến rồi định vị biểu hiện địa điểm. Mắt nhìn nơi xa cũ nát nhà hàng, Ngô Quốc Nhất lại nhìn rồi mắt điện thoại trên biểu hiện định vị. Xác định không sai, liền xuống xe, hướng trong nhà hàng đi đến. Hiện tại là giữa trưa. Trong nhà hàng không ít người, hướng bốn phía nhìn một chút, Ngô Quốc Nhất cũng vô pháp xác định là ai, thế là liền lấy điện thoại cầm tay ra bấm Lục Vô điện thoại. Nhìn thấy cách đó không xa nhận điện thoại Lục Vô, Ngô Quốc Nhất tiến lên một bước. "Ngươi tốt, bỉ nhân Ngô Quốc Nhất, chính là ta muốn tìm ngươi." Lục Vô hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới này 173 bình đài người phụ trách đã vậy còn quá nhanh đã đến. Đứng người lên cùng nó nắm tay sau, liền mở miệng. "Ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Ngô Quốc Nhất nhìn một chút bốn phía, hiển nhiên nơi này không phải cái nói chuyện địa phương tốt. Ngô tương đương nội nhóm không nên gấp mà tương đương chờ ổ ăn xong lại đi. Nghe được muốn rời khỏi, Bắc Ly một mặt không tình nguyện, nên biết rõ, đi theo Lục Vô ăn xong mấy ngày phao diện, khó được ăn một bữa tốt, nàng làm sao bỏ được rời đi, vị này tiểu bằng hữu là, há, muội muội ta, Lục Vô trả lời, nhìn thấy Bắc Ly không nguyện ý đi, Ngô Quốc Nhất đành phải mở miệng, tiểu muội muội, chúng ta chuyển sang nơi khác, ăn tốt hơn. Lời này đối Bắc Ly 10 phần hưởng thụ, hai mắt sáng lên quay đầu hỏi nói. "Thật?" Ngô Quốc Nhất nhịn không được cười lên. "Đương nhiên thật." Bắc Ly lúc này mới lưu luyến không rời buông đũa xuống, dắt lấy Lục Vô tay đi ra nhà hàng. Lên rồi Ngô Quốc Nhất xe, ngồi ở trong xe, Lục Vô âm thầm kinh ngạc. Này 173 trò chơi bình đài có tiền như vậy sao? Một cái người phụ trách liền có thể có một đài hạn định cực lam lơ lửng từ siêu tốc độ chạy. Lần nói chuyện này Ngô Quốc Nhất 10 phần coi trọng. Tại xe trên dự mua Già Lam thành phố tốt nhất, cung đình khách sạn, bao xương. Tại đến sau, càng là dùng tiền mở rồi một bình 68 vạn nguyên danh tử. Nhìn thấy thực đơn giá cả Lục Vô âm thầm tắc lưỡi. Chủ quản này cũng quá có tiền a. Tại đồ ăn trên đủ sau, Ngô Quốc Nhất rốt cục mở miệng cười. Ta muốn hỏi một chút, trò chơi này nghiên cứu và phát triển đoàn đội là cái nào nổi danh công tác thất? Lục Vô ngạc nhiên, này hắn thật đúng là không đáp lại được. Nếu quả thật muốn nói nghiên cứu và phát triển đoàn đội nói, cái kia chỉ có hai người, Lão Tổ Tông cùng Bắc Ly, chính mình nhiều lắm là tính cái chủ hoạch mà thôi. Khó mà nói sao, không có chuyện, không có chuyện, đến, uống rượu. Ngô Quốc Nhất cười cười xấu hổ, trong lòng âm thầm cân nhắc làm như thế nào mở miệng. Đối mặt cả bàn mỹ thực, hai mắt sáng lên Bắc Ly đã sớm thúc đẩy, Lục Vô cũng không câu nệ, bắt đầu ăn bắt đầu. Lúc thỉnh thoảng tại Ngô Quốc Nhất mời rượu thời điểm nhấp một mụn nhỏ. Qua lần rượu, sắc mặt đỏ bừng Ngô Quốc Nhất rốt cục tiến vào chính đề. Nhỏ không huynh đệ, người trò chơi này có bán hay không ý nghĩ? Tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì? Ngô Quốc lại tiếp một câu. Người yên tâm, chúng ta 173 bình đài nhất định cho ngươi một cái giá vừa ý. Đã ý thức được Ngô Quốc Nhất chuyến này ý đồ, Lục Vô trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu, lão hồ ly. Quả nhiên là mưu đồ chính mình trò chơi đâu. Trò chơi này nghiên cứu và phát triển hao tốn rồi chúng ta đoàn đội rất nhiều tâm huyết. Thật không có bán dự định. Lục Vô uyển chuyển cự tuyệt. 100 ước, ngươi nhìn cái giá tiền này như thế nào? Hít thật rồi sâu một hơi. Lục Vô bình phục rồi một chút tâm tình kích động. Chúng ta là bởi vì yêu quý mới cùng một chỗ nghiên cứu và phát triển rồi trò chơi này. Về phần có tiền hay không? 150 ước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.